Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian phòng tắm chỉ rộng chừng 10 mét vuông giờ đây như một quả bóng nhiệt đang từ từ khép kín lại. Trong tấm gương lớn, hình ảnh hai người kề sát nhau chỉ trong gang tấc, vậy mà cơ thể họ lại tựa như rất gần mà lại rất xa. Một khoảng cách mong manh vẫn hiện hữu, chưa hoàn toàn chạm vào nhau. Thẩm Thù cảm thấy cơ thể mình lúc thì như được bao bọc trọn vẹn trong hương thơm dịu dàng quen thuộc. Lúc lại trống rỗng chơi vơi như đang đứng chênh vênh trên đầu mũi chân. Chính vì thế, dù Từ Cẩn Mạn đang ôm lấy nàng từ phía sau, nàng vẫn có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa không trung. Không cách nào nắm bắt được điểm tựa vững chắc. Đột nhiên, vành tai cảm thấy nóng rực hơn bao giờ hết. Thù Thù, Thẩm Thù cảm giác như cả linh hồn mình sắp bị nhấn chìm trong luồng hơi nóng bỏng ấy. Giọng nói cũng bất giác run lên. Nếu như vẫn chưa tốt hơn thì sao? Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào long lanh trong gương. Gương mặt kề sát gò má đang nóng bừng của Thẩm Thù. Vậy thì thế này thì sao? Nói xong, cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn không dùng son môi. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Không cho Thẩm Thù bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh. Cô cẩn thận quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của nàng. Cố gắng tìm kiếm trong nét mặt ấy, đặc biệt là đôi mắt tuyệt đẹp kia. Xem Thẩm Thù có thực sự thích điều này hay không? Là chống cự hay là ngầm hoan nghênh? Hơi thở Thẩm Thù trở nên gấp gáp. Ánh nhìn trực diện, không chút che giấu ấy khiến toàn thân nàng khẽ run lên. Giống như một chiếc máy quét đang dò xét từng tấc trên cơ thể. Từ ngoài vào trong, soi thấu mọi suy nghĩ thầm kín. Những ý niệm e lệ không dám để lộ ra ngoài. Tất cả đều bị phơi bày tia, ntia. Dưới ánh mắt kia, nàng mím chặt môi, hàm răng khẽ cắn vào nhau. Một tiếng rên nhẹ bật ra từ sâu trong cổ họng. Hơi nóng bỏng đột nhiên di chuyển đến bên tai. Cảm giác tương tự như vừa rồi. Dừng lại nơi vành tai mềm mại của nàng. Giọng Từ Cẩn Mạn trầm thấp vang lên. Thế này thì sao? Đôi tay nhỏ nhắn đang nóng lên trông thật đáng yêu. Như thể rất dễ bị bắt nạt. Nhưng cô không làm vậy. Chỉ khẽ hé môi. Dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào vành tai nàng. Chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi. Thẩm Thù đã gần như đứng không vững. Vẻ bình tĩnh cố gắng duy trì trong gương bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Vỡ vụn, hai tay nàng chống lên thành bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cả cơ thể gần như dựa hẳn vào đó để tìm điểm tựa. Từ Cẩn Mạn biết mình đáng lẽ nên dừng lại. Cô phải dừng lại ngay lập tức. Căn phòng trống trải, phòng tắm chật hẹp, mùi hương thảo mật ong từ sữa tắm của Thẩm Thù hòa quyện với mùi hương sữa tươi quen thuộc của cô. Bản năng chiếm hữu nguyên thủy của Alpha đối với Omega đang gào thét điên cuồng trong tâm trí cô. Thúc ép cô, đẩy cô tiến về phía trước, bờ vai Từ Cẩn Mạn khẽ ép xuống. Phần bụng phẳng lì của Thẩm Thù chạm nhẹ vào mép bồn rửa lạnh lẽo. Sao lại không nói gì? Khi cô lên tiếng, đôi môi cũng theo đó rời khỏi vành tai nàng. Thẩm Thù chợt cảm thấy trái tim mình như rơi vào một khoảng không trống rỗng. Nhưng hơi thở ấm nóng của người kia vẫn còn phảng phất bên tai. Khoảng cách gần trong gang tấc này lại tựa như một sự tra tấn ngọt ngào. Cổ họng Thẩm Thù khô khốc, cảm giác như một viên kẹo ngọt đang nằm trong tay người khác. Nàng chỉ vừa kịp nếm thử một chút đã bị lấy đi mất. Nhưng vị ngọt ấy đã kịp dính chặt lấy đầu lưỡi. Khi không còn cảm nhận được nó nữa, chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy lan tỏa trong lòng. Một khao khát mãnh liệt đang trỗi dậy. Từ lão sư muốn chị nói gì? Từ Cẩn Mạn thấy nàng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Lại còn gọi mình như vậy. Khẽ cong môi cười. Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thù trong gương. Nói gì cũng được. giọng nói của cả hai đều trở nên khàn đặc, như những đóa hoa đang héo úa giữa sa mạc khô cằn. Khao khát được cứu vớt bởi một cơn mưa rào, Thẩm Thù có lẽ cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này. Đôi mắt hoa đào của nàng long lanh như chứa nước, nhưng từ cẩn mạn lại nhìn thấy được những gợn sóng sâu thẳm ẩn chứa bên trong. Cô nghiêng đầu, một tay từ phía sau vòng lên chạm nhẹ vào gò má Thẩm Thù. Một cái chạm vô tình mà như cố ý, Thù Thù. Mặt chị nóng quá, nghe vậy, Thẩm Thù theo bản năng định đưa tay kéo tay từ cẩn mạn xuống. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên từ ngoài cửa chính. Từ cẩn mạn thu tay lại, đứng yên chờ đợi, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng vào từ ngoài cửa. Em ra xem sao, cô nói. Đi đến cửa chính, nhìn qua mắt mèo, là một người phụ nữ khá xa lạ, tóc xoăn nhẹ, trông còn khá trẻ. Người phụ nữ lên tiếng trước, tôi ở tầng trên, ngại quá chị ơi, vừa rồi tôi ra ban công thu quần áo không cẩn thận làm rơi một chiếc xuống chậu hoa nhà chị. Phiền chị lấy giúp tôi với nhé. Từ cẩn mạn đi ra ban công xem thử. Quả nhiên thấy có một chiếc áo rơi trong chậu cây cảnh. Cô cảm thấy hơi khó xử. Đúng lúc này nghe thấy tiếng Thẩm Thù bước vào phòng khách. Từ cẩn mạn quay người lại. Em đi lấy cái túi ni lông. Rất nhanh sau đó, cô đã gói chiếc áo vào trong túi. Cửa chính chỉ mở hé một khe nhỏ. Cô đưa chiếc túi ra ngoài. Cảm ơn chị nhiều. Từ cẩn mạn nhắc nhở. Lần sau cô cẩn thận hơn nhé. Đóng cửa lại, cô đi đến cửa phòng ngủ của Thẩm Thù, liếc mắt nhìn vào trong, thấy nàng đang ngồi trên giường đọc sách. Từ cẩn mạn quay về phòng mình, lấy ra bộ áo ngủ. Em đi tắm đây. Thẩm Thù đáp lại một tiếng. Từ cẩn mạn không nói gì thêm, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, đứng lặng vài giây, ánh mắt dừng lại nơi thành bồn rửa mặt. Rồi lại nhìn vào tấm gương lớn, cô cởi bỏ quần áo, đứng trước gương, bất giác tưởng tượng lại cảnh tượng vừa rồi, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Hình ảnh ấy vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, giống như một bộ phim điện ảnh vừa bị cấm chiếu đột ngột. Từ cẩn mạn thở ra một hơi, chân trần bước vào buồng tắm đứng, đóng cửa kính lại, đứng dưới vòi sen. Dòng nước nóng ấm chút xuống cơ thể, cô ngửa cổ há miệng, hứng lấy vài ngụm nước, rồi lại nhổ ra, ngọn lửa này, từ cẩn mạn tắm gần một tiếng đồng hồ mới xong. Đáng tiếc là, đêm đó cô vẫn ngủ không hề yên giấc. Thẩm Thù cũng vậy, sáng sớm hôm sau, lịch hẹn đến trường đua ngựa là 1 giờ chiều, nên buổi sáng từ cẩn mạn và Thẩm Thù đều không dậy sớm. Hơn 10 giờ, Từ cẩn mạn nấu một bát mì trứng đơn giản, làm thêm một đĩa sườn xào chua ngọt nhỏ. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng gộp luôn bữa trưa. Trường đua ngựa không nằm trong khu vực nội thành, cách khu tinh thành khoảng 40 phút lái xe. Từ cẩn mạn lái xe, Thẩm Thù ngồi ở ghế phụ xem tin tức trên điện thoại. Đồng gia đang nhắn tin trong nhóm chat về chuyện siêu thoại. Cuộc nói chuyện với quản lý của Hạ Thuần không mấy vui vẻ. Mặc dù Thẩm Thù đã tự mình chia sẻ bài đăng và nhấn thích, khiến cho nhiệt độ của siêu thoại kia giảm đi đáng kể. Nhưng phía Hạ Thuần cho đến tận bây giờ vẫn không hề có bất kỳ động thái nào. Chính vì thế, một số người qua đường và fan hâm mộ của Hạ Thuần đã có những lời lẽ khá khó nghe. Đặc biệt là những anti-fan. Lời lẽ càng thêm chói tai, khó chịu, ban đầu là tự mình buộc chặt lấy couple người ta, muốn ké phim của Hạ Thuần chứ gì, bị người ta nói thẳng ra rồi, liền lập tức chuyển bài nhấn like, giả vờ thanh minh, đúng thế, rõ ràng quá rồi còn gì, Thuần Thuần nhà chúng ta thật đáng thương, Hạ Thuần từ đầu đến cuối không hề tỏ thái độ gì cả. Toàn bộ đều là do vị tiểu thư mặc sườn xám kia tự biên tự diễn thôi. Trước đây thấy Thuần Thuần nhấn like, tôi còn có chút thiện cảm với Thẩm Thù. không ngờ lại là loại người như vậy. Bản thân Thẩm Thù không có phản ứng gì quá mạnh mẽ. Nhưng phòng làm việc, đặc biệt là Đồng Gia, đã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trưa nay, Đồng Gia còn tìm đến quản lý của Hạ Thuần để giao tiếp lần nữa, nhưng đối phương cứ nói vòng vo Tam Quốc. Thái độ thì hòa nhã dễ nói chuyện, nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có những lời Đồng Gia không tiện nói trong nhóm chat chung, nên đã nhắn tin riêng cho Thẩm Thù. Đồng Gia, tôi thật sự cạn lời với bọn họ rồi. Tôi nói sẽ đi tìm Hạ Thuần nói chuyện thẳng thắn. Cô đoán xem người quản lý kia nói gì không? Bảo tôi đi tìm làm gì? Không bằng để cô tự đi tìm. Ý là muốn cô phải tự mình tìm đến Hạ Thuần để nói chuyện này đấy. Đồng Gia, sao tôi cứ có cảm giác hình tượng hoàn mỹ, dịu dàng của Hạ Thuần là giả tạo thế nhỉ? Cô ta vẫn còn ý đồ gì với cô sao? Hôm nay tôi tức chết mất thôi. Đồng Gia, tôi thật sự không hiểu nổi. Bọn họ làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Hai người đang đóng phim cùng nhau. Nếu như cô bị ảnh hưởng tiêu cực, chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn phim sao? Hạ Thuần làm vậy thì được lợi ích gì chứ? Thẩm Thù xem kỹ từng tin nhắn của Đồng Gia, ánh mắt có chút trầm tư. Lần trước ở bệnh viện, Hạ Thuần quả thực đã nói vài lời khó hiểu với nàng. Đúng lúc Từ Cẩn Mạn và Đồng Gia bước vào nghe được. Sau khi Từ Cẩn Mạn rời đi, nàng đã quay trở lại phòng bệnh, nói rõ ràng với Hạ Thuần một lần nữa. Giữa họ không thể nào quay lại được nữa. Kể từ khi vào đoàn phim, để tránh những hiểu lầm không đáng có, và cũng không muốn dây dưa gì đến quá khứ nữa. Ngoài những lúc đóng phim chung, nàng gần như không hề nói chuyện riêng với Hạ Thuần. Vài ngày trước, Hạ Thuần có ý muốn nói chuyện lại với nàng, nhưng nàng đã từ chối, thậm chí còn cố tình tránh mặt ngay lập tức. Thẩm Thù khẽ hít một hơi nhẹ, Từ Cẩn Mạn nghe thấy tiếng động nhỏ, nghiêng đầu liếc nhìn sang, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, liền hỏi, sao thế? Thẩm Thù im lặng vài giây, rồi kể lại đại khái tình hình, mặc dù trên mạng có nhiều lời lẽ không hay, nhưng cũng không nghiêm trọng bằng lần trước. Hơn nữa, phía bên kia quả thực không có lý do gì bắt buộc phải phối hợp với họ cả. Cho nên tâm trạng của Thẩm Thù vẫn khá bình tĩnh. Đèn đỏ, chiếc xe chậm rãi dừng lại. Từ Cẩn Mạn lên tiếng. Quản lý của Hạ Thuần chỉ là người truyền lời thay cho cô ta thôi. Chị đã nghĩ đến khả năng này chưa? Giọng nói của cô rất khách quan, nhưng âm cuối hơi cao lên một chút, mang theo ý dò hỏi mơ hồ. Thẩm Thù đương nhiên đã nghĩ đến khả năng đó. Nàng hơi do dự, rồi chậm rãi nói, Hạ Thuần mà chị quen biết trước đây không phải là người như vậy. Đây là lời nói thật lòng. Nàng quen biết Hạ Thuần từ thời đại học. Hình tượng của cô ấy lúc đó và bây giờ không khác nhau nhiều lắm. Luôn mỉm cười ôn hòa, tính tình hiền lành, lại rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chỉ là lần gặp lại này, nàng cảm thấy Hạ Thuần có chút gì đó khác lạ. Dù cho kết cục giữa hai người ra sao, nàng vẫn không muốn tin rằng Hạ Thuần sẽ dùng cách thức như vậy để ép nàng phải gặp mặt riêng. Đèn vàng chuyển sang xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước. Từ Cẩn Mạn nhìn con đường thông thoáng trước mặt, không chút biểu cảm. À, một tiếng. Được thôi, cô dường như không còn gì để nói thêm nữa. Dù sao thì cô cũng không hề quen biết Hạ Thuần. Người hiểu rõ cô ta nhất chính là Thẩm Thù. Giọng điệu của Từ Cẩn Mạn nghe có vẻ rất rộng lượng. Không hề để tâm, nhưng hai chữ này lại khiến người nghe phải chú ý. Thẩm Thù vô thức quay sang nhìn cô. Ánh nắng ngoài trời lúc này vừa đủ độ, xuyên qua lớp kính cửa sổ. Làn da dưới mắt Từ Cẩn Mạn ánh lên một sắc vàng dịu nhẹ. Mơ hồ có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ nhỏ xíu. Gò má của cô có đường nét lập thể rõ ràng. Lúc không cười trông có phần hơi lạnh lùng. Thẩm Thù gọi Từ Cẩn Mạn không quá trịnh trọng, nhưng âm cuối lại có chút mềm mại. mang theo nét duyên dáng của một nữ sinh thanh thuần, nhưng khi phát ra từ miệng Thẩm Thu, nét mềm mại ấy lại ẩn chứa thêm vài phần nghiêm túc. Từ Cẩn Mạn không kìm lòng được, nhân lúc đoạn đường phía trước thông thoáng, cô nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau với đôi mắt trong veo đang ánh lên những tia sáng lạ thường của nàng. Thẩm Thu hỏi thẳng, em ghen à? Từ Cẩn Mạn ngừng lại một chút, rồi đáp, cũng tạm. Nếu như Thẩm Thu hỏi thêm câu nữa, cô chắc chắn sẽ không trả lời như vậy. Nhưng Thẩm Thu lại không hỏi thêm gì nữa. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tấm kính phản chiếu độ cong nơi khóe mắt Thẩm Thu. Ánh sáng nhàn nhạt ở đôi mắt nàng dường như trở nên sinh động hơn vài phần. Ngoài cửa sổ, những hàng cây ven đường đầu thu đã bắt đầu có dấu hiệu ngả vàng. Chưa hẳn là vẻ uể oải tàn úa, mà là sự giao thoa tinh tế giữa sức sống mãnh liệt và sự suy tàn lặng lẽ. Một mùa thu tràn ngập hy vọng và những tưởng tượng xa xôi. Đến trường đua ngựa đã là gần 2 giờ chiều. Không phải cuối tuần, lại thêm chế độ hoạt động theo thẻ hội viên, nên hôm nay trường đua trông khá vắng vẻ. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù vào phòng thay đồ riêng, đổi sang bộ trang phục cưỡi ngựa chuyên dụng. Từ Cẩn Mạn thay đồ xong trước, tấm thẻ vàng mà Thái Oánh đưa là thẻ khách VIP, nên giám đốc trường đua đã tự mình mang chiếc roi ra đến tận tay cô. Từ Cẩn Mạn cầm lấy chiếc roi, bảo người giám đốc ra ngoài trước, còn mình thì ngồi trên chiếc ghế đặt bên ngoài phòng thay đồ chờ đợi. Thù Thù, xong chưa? Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, ánh mắt Từ Cẩn Mạn khẽ nheo lại trong giây lát. Trang phục cưỡi ngựa của nữ giới có chút khác biệt so với nam giới. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cổ cao thanh lịch, bên ngoài khoác chiếc áo di lê đen ôm sát cơ thể, kết hợp với quần jean bó, đai lưng kim loại màu đen tuyền và đôi bốt da màu đen cao cổ ôm chặt lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Cảm giác cấm dục, thanh lãnh gần như bùng nổ trong khoảnh khắc, khiến cho người xem dễ dàng nảy sinh ý muốn phá vỡ vẻ ngoài ấy. Từ Cẩn Mạn bước lên phía trước, không chút keo kiệt mà khen ngợi, rất đẹp. Thẩm Thù đáp lại đầy tự tin, chị biết mà. Những lúc tâm trạng tốt, Thẩm Thù nói chuyện thường mang theo nét tùy hứng, phóng khoáng như vậy. Từ Cẩn Mạn mỉm cười, dẫn nàng đi về phía chuồng ngựa để chọn ngựa. Bên trong những chuồng ngựa bằng gỗ chắc chắn là đủ các loại ngựa khác nhau. Giám đốc đích thân dẫn hai người đi xem xét, vừa đi vừa giới thiệu, những con ngựa có đeo bảng tên trên cổ là đã có chủ nhân rồi à? Nhiều khách hàng thích tự mình lựa chọn ngựa, nhưng cũng có nhiều người để chúng tôi chọn giúp. Phía bên kia có nhiều ngựa tốt hơn, có vài con mới được đưa về đây 2 ngày trước. Huyết thống vô cùng thuần chủng, thuộc loại hàng hiếm có khó tìm. Hai vị lát nữa qua đó xem thử xem có ưng ý con nào không. Theo lời giải thích của giám đốc, Từ Cẩn Mạn nhìn vào bên trong các chuồng ngựa, quả nhiên nhìn thấy một vài con ngựa có đeo bảng tên với những ký hiệu khác nhau. Có thể là phù hiệu gia tộc hoặc là chữ cái tiếng Anh viết tắt. Đây là ngựa của Thái tiểu thư à? Giám đốc chỉ vào một con ngựa có bộ lông đốm trắng đen. Nói, trên cổ con ngựa có đeo một tấm bảng nhỏ khắc chữ C, là chữ cái đầu tiên trong họ Thái, giống như một ký hiệu đánh dấu chủ quyền. Con ngựa này thuộc về Thái Oánh. Không hiểu vì sao, Từ Cẩn Mạn lại nhìn tấm bảng đó lâu hơn một chút. Cảm giác như đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Thấy người bên cạnh im lặng hồi lâu, cô quay sang nhìn Thẩm Thù, phát hiện nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên đó. Từ Cẩn Mạn hỏi, chị thích loại ngựa này à? Thẩm Thù lắc đầu, không. Chị thích ngựa thuần sắc hơn. Nàng rời mắt khỏi tấm bảng tên, trong lòng có chút mơ hồ không rõ. Nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, tấm bảng đó thực sự đã mang lại cho nàng một cảm giác quen thuộc khó tả. Đi sang khu chuồng ngựa khác, Từ Cẩn Mạn chọn một con ngựa màu nâu đen khỏe khoắn. còn Thẩm Thù lại đặc biệt yêu thích một con ngựa trắng muốt. Gọi là ngựa trắng, nhưng dưới ánh nắng mặt trời, bộ lông của nó lại ánh lên màu trắng ngà tựa như màu bơ sữa. Trông vô cùng xinh đẹp, khi con ngựa ngẩng cao đầu, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo, bất kham, nhưng khi bàn tay Thẩm Thù nhẹ nhàng chạm vào bờm của nó, nó lại lập tức trở nên ngoan ngoãn thuận theo, tỏ ra vô cùng thân mật, rất hợp với chị đấy. Từ Cẩn Mạn nói, Thẩm Thù cũng rất thích con ngựa này, liền quyết định chọn nó. Chị mới học cưỡi ngựa, chắc chưa thể tự mình điều khiển được đâu, để em dẫn chị đi một vòng trước nhé. Từ Cẩn Mạn đề nghị, ngựa ở trường đua này đều đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Ngoại trừ một vài con có tính khí khá khó thuần phục ra, thì đa phần đều rất ôn hòa và dễ bảo. Từ Cẩn Mạn đỡ Thẩm Thù lên yên ngựa, sau đó cầm lấy dây cương dắt nàng đi một vòng ở khu vực ít người qua lại. Thẩm Thù tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng những khớp ngón tay đang nắm chặt dây cương đã trắng bệch cả da. Rõ ràng là nàng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng được. Từ Cẩn Mạn dừng bước. Sợ à? Thẩm Thù cúi mắt nhìn cô, không hề tỏ ra cậy mạnh. Hơi hơi, để em dẫn chị nhé. Bây giờ không phải em đang dẫn chị sao? Đổi cách khác, Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng chói chang. Em lên cùng chị. Thẩm Thù im lặng một giây, hiểu ra ý của cô, liền gật đầu. Từ Cẩn Mạn đạp chân vào bàn đạp, dùng một chút sức lực, nhẹ nhàng nhảy lên yên ngựa, cánh tay thuận thế luồn qua eo Thẩm Thù, ôm trọn nàng vào lòng, giống hệt như tối hôm qua, như thể đang tiếp nối một điều gì đó còn dang dở. Từ Cẩn Mạn cúi xuống cầm lấy dây cương, ghé sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai Thẩm Thù. Thù Thù, sẵn sàng chưa? Rồi. Từ Cẩn Mạn khẽ vung nhẹ dây cương, gót chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước. Bãi cỏ xanh mướt trải dài rộng lớn, xa xa là bầu trời trong xanh thăm thẳm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống từng mảng lớn ấm áp, trong làn gió nhẹ mang theo hương thơm tươi mát của cỏ cây, hơi thở của sự tự do phóng khoáng và cả nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người ngồi phía sau. Con ngựa đi không nhanh lắm, nhưng mỗi khi nó chuyển động, người ngồi trên lưng ngựa cũng khẽ đung đưa theo nhịp. Tấm lưng Thẩm Thù cảm thấy nóng rực lên. Đột nhiên, một quán tính bất ngờ khiến Thẩm Thù ngả người về phía sau. Khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được cánh tay đang ôm quanh eo mình siết chặt lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, bên tai nàng dường như vang lên tiếng hít thở có phần nặng nề hơn. Do thân phận đặc biệt, Từ Cẩn Mạn ngay từ đầu đã chọn đi về phía khu vực ít người để tránh đám đông hiếu kỳ. Thấy xung quanh vắng vẻ, Thẩm Thù cũng dần bớt căng thẳng hơn. Thử đi nhanh hơn một chút nhé, Từ Cẩn Mạn hỏi. Được. Từ Cẩn Mạn không dùng đến roi ra, chỉ THCMNS bắp chân hơn một chút, con ngựa lập tức tăng tốc độ. Thẩm Thù lại theo quán tính ngả người về phía sau. Nếu ngồi không vững thì cứ bám lấy em, giọng nói của Từ Cẩn Mạn hòa lẫn vào trong tiếng gió. Thẩm Thù vội nắm chặt lấy cánh tay cô. Đến lúc này nàng mới cảm nhận được, ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng kia, cánh tay tưởng chừng nhỏ bé ấy lại rắn chắc đến nhường nào. Từ Cẩn Mạn không có cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng, khi mặc váy, dù là cánh tay hay bắp chân đều trông rất cân đối, mềm mại và nuột nà. Chỉ khi dùng sức, những đường cơ bắp săn chắc mới khẽ hiện lên. Lòng bàn tay và cả trái tim Thẩm Thù đều khẽ run lên. Từ Cẩn Mạn cúi mắt xuống, nhìn đôi tai ửng hồng dưới ánh nắng của Thẩm Thù, đột nhiên nhớ ra vì sao tấm bảng tên lúc nãy lại khiến cô cảm thấy quen thuộc đến vậy. Có lẽ là vì cô đã liên tưởng đến hình xăm chữ X trên xương quai xanh của Thẩm Thù, rồi lại liên tưởng đến Hạ Thuần, và cả câu nói của Thẩm Thù trên xe lúc nãy. Hạ Thuần mà chị quen biết trước đây không phải là người như vậy. Dòng suy nghĩ dừng lại ở đó. Từ Cẩn Mạn khẽ mím môi, gót chân vô thức tăng thêm lực thúc vào bụng ngựa. Con ngựa đột nhiên tăng tốc lao về phía trước. Thẩm Thù bị bất ngờ ngả mạnh người về phía sau. Thẩm Thù vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, vội mở miệng kêu lên. Từ Cẩn Mạn, chậm lại. Giọng nói hoảng loạn của nàng kéo ý thức Từ Cẩn Mạn trở lại. Cô không lập tức siết chặt dây cương, mà chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo Thẩm Thù hơn nữa, truyền cho nàng cảm giác an toàn. Gương mặt cô kề sát bên tai Thẩm Thù, hơi thở có chút rối loạn vì ngựa chạy nhanh. Vừa nãy ở trên xe, em đã nói sai. Cô quyết định nói ra sự thật, bởi vì câu nói đó, cô đã suy nghĩ cho đến tận bây giờ. Thẩm Thù thở không đều. Gì cơ, không phải là cũng tạm. Từ Cẩn Mạn nói, kề sát vào tai Thẩm Thù. Cô nói rõ ràng từng chữ. Là ghen thật sự, chỉ cần chị khen ngợi người khác, em liền thấy ghen, như một dấu hiệu báo trước của cơn địa chấn, phá vỡ mọi trật tự vốn có. Thời gian, không gian, khiến cho những cảm xúc dồn nén phản chiếu ngược về khoảnh khắc của tối hôm qua. Từ Cẩn Mạn siết chặt dây cương, làm con ngựa giảm tốc độ lại. Cô thu tay về, lòng bàn tay khẽ chạm vào gò má Thẩm Thù. Một cái chạm không dùng lực, nhưng lại như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, khiến Thẩm Thù quay đầu lại. Thẩm Thù ngẩng mặt lên. Ánh mắt từ đôi mắt trong veo của Từ Cẩn Mạn rơi xuống sông mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở đôi môi phía dưới. Dưới ánh nắng mặt trời, Thẩm Thù hơi híp mắt lại, bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô bất giác dùng thêm một chút sức lực mơ hồ, như một lời ám chỉ không lời. Từ Cẩn Mạn không chút do dự, đồng bộ với hành động của Thẩm Thù, nghiêng người về phía trước. Ngựa vẫn chưa dừng hẳn lại, thân hình vẫn còn khẽ rung lắc nhẹ nhẹ, tách ra khỏi nụ hôn. Từ Cẩn Mạn dừng hẳn ngựa lại, hơi thở rối loạn nhìn Thẩm Thù, vì vừa ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn, đôi mắt đẹp tựa làn nước mùa thu và gò má ửng hồng của Thẩm Thù giờ đây lại ánh lên vẻ quyến rũ lạ thường. Mặc dù vừa nãy là do Thẩm Thù chủ động quay lại đón nhận, nhưng vẫn khiến Từ Cẩn Mạn nảy sinh cảm giác chinh phục mãnh liệt. Cổ họng cô lại nuốt khan một lần nữa, cúi đầu chạm nhẹ thêm lần nữa, cuối cùng đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn mịn của nàng xem như kết thúc. Lồng ngực Thẩm Thù phập phồng lên xuống dữ dội, năm ngón tay vẫn bám chặt lấy cánh tay Từ Cẩn Mạn. Cảm giác tê dại từ đôi môi lan tỏa khắp cơ thể. Từ Cẩn Mạn giơ bàn tay đang đeo chiếc găng da mềm mại lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe môi nàng. Thẩm Thù như mất hết sức lực, đầu tựa nhẹ lên vai Từ Cẩn Mạn. Có lẽ vì vừa mới tiến thêm một bước trong mối quan hệ, sự gần gũi thân mật này đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng nàng vẫn cúi đầu, để lộ ra nét e lệ, duyên dáng của một thiếu nữ. Đặc biệt là khi nhìn thấy vệt nước bạc còn vương trên đầu chiếc găng tay của Từ Cẩn Mạn. Gò má càng thêm nóng bỏng, nàng mím chặt môi, hít thở thật chậm, cố gắng giả vờ bình tĩnh, cố gắng không để bản thân phản ứng quá mức, bởi vì Từ Cẩn Mạn trông có vẻ rất thuần thục, thậm chí còn vô cùng khắc chế. Ngược lại, nàng lại giống như một kẻ có tư tưởng không mấy đoan chính. Thẩm Thù suy nghĩ một lúc rồi hỏi, trước đây em có thương? Gió thổi qua cuốn đi mất vài chữ. Từ Cẩn Mạn không nghe rõ, cúi đầu hỏi lại, trước đây cái gì cơ? Thường làm những chuyện thế này sao? Im lặng bao trùm, Mạn tỷ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa vọng lại. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên nhìn, là Trần Bác và Hàn Văn Phương. Sau khi Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết rút lui khỏi nhóm chơi chung, hội bạn này lại tìm thêm người mới để tụ tập cùng nhau. Hàn Văn Phương nhìn thấy người quen từ xa, nhưng không đến gần, chỉ có Trần Bác một mình đi tới. Trời ạ, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Thấy Thẩm Thù đang ngồi cùng một ngựa với Từ Cẩn Mạn, anh ta liền lớn tiếng hô lên. Tẩu tử, sắc mặt Thẩm Thù lập tức trở nên khó coi. Nàng vẫn chưa quên chuyện xảy ra ở bệnh viện lần trước. Chị vào phòng nghỉ uống chút nước, nàng nói với Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Trần Bác một cái, biết anh ta tìm đến chắc chắn là có việc, nhưng vẫn nói, em đi cùng chị. Cô không ưa gì Trần Bác, nhưng vẫn cần phải lợi dụng anh ta. Cô đã từng nói với Thẩm Thù về mối quan hệ với anh ta. Thẩm Thù bảo không ngại việc cô qua lại vì lợi ích công việc với Trần Bác, nhưng bản thân nàng lại rất để ý đến loại người như anh ta. Trần Bác tự biết mình không được chào đón, trong lòng cảm thấy có chút oan ức. Anh ta thầm nghĩ, chuyện ở bệnh viện lần trước chẳng phải là do anh ta tưởng Từ Cẩn Mạn đã ngầm đồng ý hay sao? Trần Bác sờ sờ mũi. Mạn tỷ, tôi muốn nói chuyện với chị về lô đất ở Bắc Khu. Qua bên kia rồi nói. Từ đây đến khu nghỉ ngơi, nếu cưỡi ngựa đi thì mất khoảng 10 phút. Mặc dù có lưới ngăn cách với khu vực người đi bộ, nhưng vẫn không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến khu nghỉ ngơi, Từ Cẩn Mạn xuống ngựa trước, rồi đưa tay về phía Thẩm Thù. Đến đây, chờ Thẩm Thù đặt tay vào lòng bàn tay mình. Cô nắm chặt lấy, đoạn ôm eo nàng bế xuống ngựa một cách nhẹ nhàng. Thẩm Thù vào phòng nghỉ uống nước. Trần Bác và Từ Cẩn Mạn thì đi ra khu vực có ô che nắng bên ngoài. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang ra hai ly cà phê. Từ Cẩn Mạn nhướng mắt, liếc nhìn Trần Bác, cậu theo dõi tôi đấy à? Trần Bác cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng xua tay lia lịa. Tôi nào dám chứ, thật sự là trùng hợp thôi. Mấy ngày trước đã muốn tìm chị rồi. Trường đua ngựa này mới mở. Chị cũng biết là tôi hay đến đây chơi mà. Bình thường cô nghe cậu ta ba hoa khoác lác thì cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay Từ Cẩn Mạn không có nhiều kiên nhẫn. Cô liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Có việc gì thì nói thẳng đi. Trần Bác trình bày đại khái sự việc. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Chủ yếu là muốn hỏi Từ Cẩn Mạn xem liệu cậu ta có cơ hội tham gia góp vốn vào dự án lô đất ở Bắc Khu hay không. Tỷ, cho tôi theo chị làm giàu với đi mà. Ông già nhà tôi bây giờ quản tôi chặt hơn trước nhiều rồi. Ngày nào cũng lôi chị ra để dạy dỗ tôi. Nói đều là đám phá gia chi tử như nhau. Sao chị làm được mà tôi lại không làm được? Từ Cẩn Mạn không nói gì. Trần Bác cười hì hì. Nếu ông ấy biết tôi bắt đầu để tâm đến sự nghiệp rồi, chắc chắn sẽ không ngày nào cũng càm ràm bên tai tôi nữa. Lời này không hoàn toàn là giả. Ngoài lý do đó ra, cậu ta còn có một sự sùng bái mù quáng đối với Từ Cẩn Mạn. Sự thành công của cô trong mắt cậu ta không có gì là lạ cả. Bây giờ thấy cô đã quay đầu vào bờ, cậu ta cũng muốn thử sức một lần xem sao. Việc kinh doanh của nhà cậu không làm, tìm đến tôi làm gì? Cha tôi toàn bắt tôi làm mấy việc lặt vặt vớ vẩn. Tôi không thích làm, với lại đi theo ông ấy chán lắm. Tôi muốn đi theo chị cơ. Từ Cẩn Mạn nhấp một ngụm cà phê. Cậu muốn làm gì? Cô không hề khách sáo. Hay nói đúng hơn là, cậu có thể làm được gì? Mắt Trần Bác sáng lên. Mạn tỷ, chị cứ sắp xếp đi. Tôi rảnh lắm, làm gì cũng được hết. Từ Cẩn Mạn suy nghĩ một lát, không từ chối ngay, chỉ nói sẽ cân nhắc thêm. Đối với cô mà nói, việc Trần Bác tham gia vào dự án này cũng không hẳn là chuyện xấu. Trần gia ở Bắc Thành cũng có cơ ngơi sự nghiệp vững chắc. Cô cho cậu ta chút thể diện, thực chất cũng là đang nể mặt Trần gia. Thương lượng xong xuôi, Từ Cẩn Mạn ngồi thêm vài phút nữa, rồi đứng dậy đi vào tìm Thẩm Thù. Mở cửa phòng nghỉ ra, cô nhìn thấy Thẩm Thù đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc roi da màu đen lúc nãy đang cẩn thận quan sát. Từ Cẩn Mạn lặng lẽ quan sát. Thẩm Thù hình như rất có hứng thú với những món đồ làm bằng da thì phải. À, tốt nhất là đừng nên như vậy. Cách chương.